Địa phủ lâm thời công. Chương 58, lệ quỷ. Góc truyện audio.com. Đối mặt với tổ hai người khốn khổ này, Lưu Anh Nam thực sự là bó tay. Cuộc đời con người luôn tràn ngập trùng hợp và ngoài ý muốn. Trong sự kiện lần này, Thẩm Phong là trùng hợp, gã đàn ông là ngoài ý muốn. Cảm giác hai người giống như không tư duy và mất hứng. Gã đàn ông này là một thành viên trong tổ chức lính đánh thuê cực kỳ đáng sợ trên thế giới. Lần này xuất hiện ở đây cũng là tới chấp hành một nhiệm vụ tuyệt mật. Do thân phận tội phạm truy nã toàn cầu của y khiến y không thể vào thuê khách sạn. Y có năng lực và kinh nghiệm phản trinh sát cực mạnh, đương nhiên cũng sẽ không ngang nhiên vào thuê khách sạn chính quy. Cho nên y lựa chọn một căn phòng xông hơi ở nhà tắm công cộng làm địa điểm nghỉ ngơi. Nơi đây không cần chứng minh nhân dân cũng sẽ không khiến người ta chú ý. Đáng thương thay y tuyệt đối không ngờ rằng, ngày đó cảnh sát địa phương lại triển khai một đợt truy quét tệ nạn trên quy mô lớn. Do hành động quy mô rất lớn nên các ngành lớn khối cảnh sát liên hợp tham gia. Thanh thế ầm ĩ, Thẩm Phong cũng là một trong số đó. Lần đầu tiên cầm súng tham gia hành động, điều này khiến cô nàng hưng phấn không thôi. Lúc ấy ở nhà tắm công cộng, lãnh đạo phân chia nhiệm vụ, mỗi người phụ trách một căn phòng để tránh đánh rắn động cỏ có người trốn thoát. Thẩm Phong cũng phụ trách một căn phòng, do là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ nên cô nàng rất hưng phấn. Tâm huyết dâng trào rút súng ra học bộ dáng cảnh sát bắt tội phạm trong phim. Cô nàng một nhát đá văng cửa phòng giơ súng xông vào. Nhưng vừa vào cửa thì súng của cô nàng cũng vang lên, tuy ngoài miệng cô nàng nói là cướp cỏ. Nhưng ai biết có phải vì cô nàng quá ư hưng phấn mà giật chốt súng hay không? Lúc ấy phần tử khủng bố xui xẻo này sớm đã nghe thấy động tĩnh mà trốn ở dưới gầm giường. Sống trong mưa bom bão đạn nhiều năm khiến y sớm đã dưỡng nên khí độ gặp biến không sợ hãi. Hơn nữa căn phòng này cũng không có gái massage nào. Thiết nghĩ cảnh sát liếc cái sẽ rời đi, nhưng y đến chết cũng không rõ. Vì sao lại u cạc cạc nằm trong gầm giường mà cũng trúng đạn chứ? Xui xẻo nhất chính là do hậu trường của Thẩm Phong. Cho dù lúc ấy cô nàng nổ súng cũng không có bất kỳ ai khiến trách cô nàng. Ngược lại mọi người đều giúp cô nàng che đậy. Nhao nhao nói là súng cướp cò mà làm cho xong chuyện. Họ nhất trí cho rằng, trong phòng không có người. Cứ như thế, sự việc trôi qua hơn một tháng. Nhà tắm công cộng nọ đã bị niêm phong trong cùng ngày. Thi thể của vị phần tử khủng bố xui xẻo này vẫn ở dưới gầm giường. Chết cũng không nhắm mắt mà. Nguồn, từ sau hôm đó, ác linh của y liền quấn lấy Thẩm Phong. Đây là một tuyệt thế hung nhân. Hai tay dính đầy máu tươi. Trên người gánh vô số mạng người. Sau khi y chết tất nhiên sẽ hóa thành lệ quỷ. Cho nên y dễ dàng bám lên người Thẩm Phong. Chỉ có điều, người và quỷ không cùng đường, y không cách nào khống chế Thẩm Phong. Chỉ khi nào ý chí của nàng không vững vàng hoặc thân thể suy yếu thì y mới có thể ra ngoài làm loạn. Trong thời gian làm loạn ngắn ngủi, y cũng chỉ có thể làm một vài chuyện quen làm khi còn sống. Ví dụ như đi nhà vệ sinh, luyện thể, cả chuyện đánh nhau với tên trộm ban nãy nữa. Lúc này, do Thẩm Phong vô ý nói ra chân tướng nhất thời khiến ác linh do kẻ ác cùng cực hóa thành này nổi giận không thôi. Y từng tưởng tượng ra vô số kiểu chết của mình, chết trận xa trường hoặc bị bắn chết. Những điều này y đều có thể tiếp thu, nhưng đâu ngờ rằng lại bị một nữ cảnh sát mới vài nghề vì cướp cò súng mà bắt chết. Điều này khiến y phát điên. Hỏng rồi, Lưu Anh Nam bỗng sợ hãi hét lên. Mắt thấy gã đàn ông trong gương nổi điên, do kiểu chết quỷ dị này khiến y không cam lòng cộng thêm oán niệm trong lòng y. Y vốn đã có tiềm chất bây giờ đã hoàn toàn biến thành lệ quỷ. Đôi mắt trong gương bắt đầu ứ máu, sắc mặt trở nên tím tái, trong miệng thậm chí có hai chiếc răng nanh đáng sợ đang mọc ra. Đối với tình huống của y, dẫu là anh giai thiên đạo có lẽ cũng rất khó phán đoán. Y là một phần tử khủng bố giết người vô số, chết đi cũng xem như trừng phạt đúng tội, nhưng lúc y bị giết y lại là một người vô tội bởi vì ngoài ý muốn mà chết. điều này lại thuộc phạm trù chết oan. Cho nên, có lúc lãnh đạo và nhân viên chấp pháp cũng rất khó xử. Song lúc này, ác linh biết được chân tướng đã hoàn toàn phát điên. Kiểu chết này khiến y không cách nào tiếp thu, hoàn toàn tăng thêm oán niệm và hận thù trong lòng y. Điều này đã vượt khỏi phạm trù có thể khống chế của hai tấm linh phù. Hai luồng ánh sáng đen trắng lóe lên rồi tắt, hai tấm linh phù lặng lẽ rơi xuống đất, ác linh trong gương cũng biến mất. Ngay sau đó, Thẩm Phong nổi điên, hai tay cô nàng túm chặt tóc mình, trong miệng phát ra tiếng gầm giống như thú hoang. Đôi mắt đỏ au, hoàn toàn phát điên, không ngờ lại bất chấp tất cả dùng đầu đập vào gương. Lưu Anh Nam không dám chậm trễ, vội vàng vươn tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô nàng. Nhưng Thẩm Phong lúc này bị ác quỷ nhập vào có sức mạnh cực lớn. Cô nàng bất chấp tất cả va đầu vào gương, Lưu Anh Nam dùng tất cả sức lực vẫn không ăn thua. Vào thời khắc mấu chốt, hắn cái khó ló cái khôn. Một tay cầm dây lưng quần của Thẩm Phong đè cô nàng xuống đất. Lưu Anh Nam thuận thế lao theo nhưng Thẩm Phong vẫn vùng vẫy. Hắn liền dùng kỹ năng của bản thân, một tay luồn lên chiếc đùi thon dài của Thẩm Phong, khuỷu tay cánh tay kia đè lên ngực cô nàng. Thoạt nhìn giống như động tác đè hai vai, lại giống như thế cắt kéo trong 48 kiểu làm tình. Mà khi Lưu Anh Nam vừa mới bày xong tư thế đè Thẩm Phong xuống thì cuộc đánh úp của ác linh đã bị khống chế. Lúc nãy do tinh thần Thẩm Phong không tập trung mới bị ác linh thừa cơ lợi dụng. Bây giờ cô nàng đã khôi phục ý thức bản thân, thuận lợi áp chế ác quỷ, đồng thời cũng nhìn thấy mình bị sắc quỷ đè xuống. Lưu Anh Nam nâng một bên đùi của cô nàng, một tay túm dây lưng, một tay đè trước ngực. Nếu không phải là đang mặc quần áo, chắc chắn là đâm vào rồi. Lưu Anh Nam thấy Thẩm Phong không vùng vẫy nữa, đôi mắt cũng khôi phục tỉnh táo, sắc mặt đang đỏ lên. Đây là biểu hiện của giận dữ và xấu hổ. Hắn vội vàng giải thích, xin đừng hiểu lầm, lúc nãy cô bị quỷ nhập, hắn ta khống chế cô muốn tự sát. Tôi là đang cứu cô. Mà người đẹp cảnh sát Thẩm Phong không hổ là nhân viên cảnh sát lâu năm từng tham gia cuộc truy quét mại dâm. Đối mặt với giờ phút xấu hổ như thế, người ta chỉ mỉm cười, vô cùng khoan hồng độ lượng tỏ vẻ thấu hiểu thản nhiên nói. Không sao, tôi coi như bị sắc quỷ đè. Lưu Anh Nam toát mồ hôi buông cô nàng ra. Thẩm Phong đứng dậy, việc đầu tiên là thắt lại dây lưng, đều bị hắn lôi ra ngoài. Viền hoa tơ tằm bên trong cũng lộ ra, cho dù cô nàng nói rất nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng như lửa. Lúc nãy là giận dữ bây giờ là xấu hổ, để tránh ngượng ngùng Lưu Anh Nam nói, bây giờ ác linh đã biết chân tướng cái chết của mình. Kiểu chết oan này cộng thêm oán niệm của hắn ta đã tự u hồn biến thành lệ quỷ. Lúc này hắn ta vẫn bám lên người cô. Chỉ cần ý chí của cô hơi mất tập trung thì hắn ta sẽ khống chế thân thể cô. Rất có khả năng sẽ hại chết cô. Thế làm sao đây, bằng không anh tiếp tục đè tôi. Thẩm Phong căng thẳng nói. Đối mặt với sinh tử tồn vong, gì cũng bỏ qua hết. Lưu Anh Nam gãi đầu nói. Đè cũng được, đè càng khỏe mạnh mà. À, tôi đùa thôi. Bây giờ sự việc đã vượt qua tầm kiểm soát tôi có thể khống chế. Ác linh giống như một quả bom hẹn giờ chôn trong cơ thể cô. Nếu để mặc nó phát triển thì chỉ e có ngày hắn ta sẽ hoàn toàn khống chế cơ thể cô. Đến lúc ấy hắn ta sẽ biến thành cô. Tình huống nghiêm trọng nhất sẽ là thế nào? Thẩm Phong yếu ớt hỏi. Có điểm giống như người bệnh đang trưng cầu ý kiến bác sĩ. Mà Lưu Anh Nam cũng rất có phong phạm bác sĩ. Nói cái gì cũng không nói chết mà lưu lại đường sống. Hơn nữa những điều hắn nói đều là những khả năng có thể xảy ra. Cái này ấy à, chưa chắc, có thể chính hắn ta sẽ hồn phi phách tán, có thể sẽ khống chế cô mọi mặt, còn về hậu quả hả, cái này có rất nhiều khả năng. Vào nhà vệ sinh nam, phơi tay giữa ánh mặt trời, đây đều là thói quen khi còn sống của hắn ta. Điều đáng sợ nhất chính là nếu khi còn sống hắn ta là một kẻ đồng tính. Để hắn ta khống chế cô thì xem như đã thành toàn cho hắn. Cách chương.